lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, đầu ngốc liền đầu ngốc. A Thác mờ mịt nhìn về phía Tần Mộng Lam, hy vọng từ nàng bên kia tìm tới câu trả lời chân thật. Đầu tiên là mất mặt mà làm rồi con tin, tiếp theo bị phe mình đồng đội một đao xuyên tim, chết mất, cuối cùng lại cho cứu trở về, nổi sóng chập trùng, chết đi sống lại. Tần Mộng Lam gật gật đầu, nói thế nào cũng đã là một cái thành thục thần ma đi lại. Có lẽ học được không chịu nhận đồng nhân sinh đã trải qua rồi. Ngoặc kép, chết đi sống lại. A Thác cúi đầu nhìn mình lồng ngực trên vết máu. Đó là hắn đã từng chết qua một lần tiêu chí. Loại kinh nghiệm này, không phải mỗi người cũng sẽ có. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút nhỏ kích động cái giám a. Nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù bị Bần Tăng Khai Quang cứu về rồi, nhưng thân thể vẫn còn có chút hư, không bận rộn ăn chút thận bồi bổ. Đường Lạc nói rằng, A Thác lúc này mới ý thức được, mình đích thật có chút hư nhược cảm giác. Ta đuổi theo người, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Đường Lạc nói rằng, mặc dù trì hoãn rồi một hồi, nhưng một cái khác áo đen người đeo mặt nạ, chạy không được rồi, xử lý một cái đi. Tần Mộng Lam nói rằng, vùng ngoại thành núi trên cứ việc ít ai lui tới, nhưng dù sao cũng là hiện đại xã hội, cũng không phải cái gì rừng sâu núi thẳm, cái gì thời điểm toát ra cá nhân đến cũng không phải là không được. Đến lúc đó còn nhiều hơn khó khăn, cũng là chuyện phiền phức. Dọc theo Hao Thiên Khuyển lưu lại móng vuốt dấu vết, Đường Lạc hướng lấy nội thành phương hướng một đường tiến lên. Một lát sau, hắn nhìn thấy Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ở nơi đó, đợi chờ mình đi đến. Nhìn thấy Đường Lạc xuất hiện, Hao Thiên Khuyển hấp tấp mà chạy tới, nhảy lên một cái, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên, nâng lên móng vuốt một chỉ. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta Hao Thiên Khuyển khứu giác là bực nào nhạy bén. Không cần một mực đi theo, nhớ kỹ đối phương mùi vị, thông qua khứu giác liền có thể lấy khóa chặt. Truyền thuyết bên trong vạn dặm truy tung thuật, đi thôi. Đường Huyền Trang, Đường Lạc đưa tay nắm qua Hao Thiên Khuyển nhắc tới trước mắt. Chó này tử làm sao đột nhiên liền nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng là đang chơi chỉ huy trò chơi đâu. Ta là bảo ngươi dẫn đường, không phải bảo ngươi chỉ huy. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển ai oán hai tiếng. Đột nhiên nhớ lại ai mới thật sự là ba ba. Phát ra nịnh nọt gọi tiếng. Rất tốt. Đi thôi cẩu tử. Đường Lạc phái ra rồi Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển sử dụng vạn dặm truy tung thuật. Hao Thiên Khuyển bắt đầu truy kích. Ngươi xác định là ở chỗ này, không phải tìm nhầm rồi địa phương, hoặc là nghĩ muốn tới chơi. Đường Lạc ánh mắt có chút nguy hiểm. Miêu miêu meo, miêu miêu meo. Hao Thiên Khuyển chỉ trời vẽ mà, biểu thị mình đích thật là ngửi thấy đối phương trốn ở chỗ này, không phải chính mình muốn tới chơi. Đường Lạc cùng nàng hiện tại đứng tại một nhà quán cà phê bên ngoài. Không phải bình thường quán cà phê, mà là một nhà con mèo quán cà phê. Mùi vị khó uống còn chết đắt. Trừ rồi mèo bên ngoài cơ hồ không còn gì khác địa phương. Nhưng, chỉ cần có mèo là đủ rồi. Không có bao nhiêu người nhưng lấy kháng cự manh manh con mèo nhỏ. Huống hồ chỉ cần muốn lột liền số. Không cần xúc cướp, không cần phụ trách, lột xong tức đi, còn có thể hưởng thụ cận nam khoái cảm. Chỗ lấy sinh ý một mực rất tốt. Huyền Trang, ngay tại Đường Lạc dự định đi vào thời điểm, tai nghe bên trong truyền đến Tần Mộng Lam âm thanh. Làm sao rồi? Đường Lạc hỏi nói. Không có chờ bên kia trả lời, một hồi tích tích tích âm thanh truyền ra. Đường Lạc hái xuống máy truyền tin, vừa nhìn nhỏ xanh chút biến thành rồi tiểu hồng chút, không ngừng lóe ra, nhắc nhở Đường Lạc cái đồ chơi này không có điện. Tần Mộng Lam cung cấp máy truyền tin, tín hiệu tốt, âm thanh rõ ràng, phạm vi cũng rất rộng, chính là năng lực bay liên tục không đủ. Bất quá không có đóng là, Đường Lạc kéo ra túi áo khóa kéo, móc ra điện thoại, ra cửa thiết yếu điện thoại, chìa khóa, chứng minh nhân dân ba kiện bộ. Đường Lạc cái khác không mang, mang theo điện thoại, bấm Tần Mộng Lam điện thoại. Đường Lạc nhớ kỹ Tần Mộng Lam bọn hắn đều đưa di động lưu tại xe trên. Là chuyên tâm công việc, yêu quý công tác, tốt nhân viên. Đương nhiên, cũng có thể là lo lắng chiến đấu bên trong đưa di động làm hỏng rồi. Dù sao không ai dùng Nokia. Cái gì sự tình? Đường Lạc hỏi nói, người ném rồi. Tần Mộng Lam âm thanh lộ ra chột ra. Đường Lạc hỏi, làm sao rớt? Võ Lâm thần thoại còn có người. Chúng ta bị trộm tập. Bọn hắn đem người mang đi. Tần Mộng Lam nói rằng, người này bên đâu? Không có gặp được nguy hiểm à? Không có, ta lập tức liền muốn tìm tới người rồi. Đường Lạc nói rằng, không có tiếp xúc nói. Lui về tới đi. Tần Mộng Lam nói rằng, bọn hắn tạm thời xác thực không có thương tổn người và cùng chúng ta là địch ý tứ. Võ Lâm thần thoại mặc dù mang đi vị kia tiểu lý phi đao, nhưng Tần Mộng Lam đám người cơ bản cũng là lông tóc không tổn hao gì. Lui về phía sau loại lời này, từ trước đến nay chỉ có Bần Tăng nói với người khác à. Đường Lạc biểu thị, nhân sinh của ta, lui về phía sau đều là nói với người khác. Ngươi bây giờ vị trí ở đâu? Quyết định hành động, nhất thiết phải cẩn thận. Tần Mộng Lam nói rằng, một nhà con mèo quán cà phê, ta cho ngươi phát cái định vị. Đường Lạc nói rằng, ngươi truy người truy đến nơi này. Tần Mộng Lam hỏi nói, Đường Lạc nói rằng, cầu tử, nói, ở chỗ này, ta tìm một chút đi. Ngàn vạn cẩn thận, Tần Mộng Lam lại dặn dò một câu, về phần ngăn cản Đường Lạc, nàng căn bản liền không có nghĩ tới, không ngăn cản được, cúp điện thoại, đổ bộ phần mềm chat, cho Tần Mộng Lam phát cái định vị. Đường Lạc mang theo Hao Thiên Khuyển đi vào con mèo quán cà phê bên trong. Tùy ý nhìn lướt qua, quán cà phê lầu 1 có 7 con mèo, hết thảy hơn 20 người. Liền hai cái vị trí không có người ngồi, điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu, hoàn toàn không đủ phân. Vị tiên sinh này, nơi này cấm chỉ tự mang mèo con. Một mặt ngây ngô, đoán chừng là làm việc vặt, nhân viên phục vụ đi tới nói rằng, biểu lộ có chút khẩn trương, tự mang mèo, không phải là đến đập phá quán à? Bất quá bả vai trên mèo là cái gì chủng loại? Trung Hoa nông thôn mèo sao? Đen chân mèo cũng không phải là nhưng lấy nuôi trong nhà sủng vật. Người bình thường không cách nào phân biệt cũng rất bình thường. Tần Mộng Lam là kiến thức rộng rãi, không thể quơ đũa cả nắm. Ta tìm người, Đường Lạc nói rằng, lập tức đi ngay. Hao Thiên Khuyển từ Đường Lạc bả vai trên nhảy xuống, chậm rãi hướng lấy một cái góc đi đến. Một bộ nữ vương tuần tra xem xét bộ dáng, nguyên bản cao hứng hoặc là không cao hứng bị lột mèo nhóm đột nhiên động rồi bắt đầu. Từng cái bắt đầu chạy trốn, mấy cái trong chớp mắt, bên trong quán cà phê liền không tìm được mèo bóng người rồi. Cũng không biết rõ trốn ở rồi địa phương nào đã chứng minh mèo nhưng thật ra là thể lỏng. Ếch, phục vụ viên sửng sốt một chút, chạy đến quầy hàng, lão bản. Mèo chạy rồi, phía sau quầy lão bản ngẩng đầu. Đây là một người dáng dấp giống như là không có chuẩn tắc phàm nam tử. Nhưng toàn thân trên dưới tỏa ra lấy tử trạch cùng cá ướp muối khí tức. Há, lấy trước con này đỉnh lấy, chờ ta ăn xong này đem gà. Nói lấy, tiện tay chảo một cái, đem chạy đến hắn bên cạnh một con mèo vồ tới. Phục vụ viên bản năng tiếp tới, còn có vị khách nhân mang theo mèo tiến đến rồi. Há, chờ ta ăn đi này đem gà, đi thương lượng một chút. Lão bản một lần nữa cúi đầu, tồn tại cảm dần dần biến mất. Ngoặc kép, không có chuyện, ta tìm tới người liền đi. Đường Lạc đối lấy phục vụ viên cười rồi một chút, cùng lên Hao Thiên Khuyển. Gần cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong, một cái thẳng tắp màu đen tóc dài xóa vai tuổi trẻ nữ nhân chính tại cúi đầu uống vào cà phê. Đối quán cà phê phát sinh hết thảy nhìn như không thấy. Này rất không bình thường, bởi vì người tới nơi này uống cà phê là giả, lột mèo thật sự, thật giống như đi tên là Starbucks cà phê chủ đề chụp ảnh quán đồng dạng. Tại không có mèo lột dưới tình huống, những khách chú ý đều chỉ sẽ trông mong nhìn chằm chằm người khác, mong đợi bọn hắn nhanh lột được vừa lòng thỏa ý, hoặc là mèo con thoát đi ma chảo đi đến ngực của bọn hắn. Mà không phải cùng cái này hắc trường trực đồng dạng, cúi đầu yên tĩnh mà uống cà phê. Mèo, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, biểu thị chính là người này. Ngoặc kép, Đường Lạc đưa tay tại cái bàn trên gõ gõ. Hắc trường trực mờ mịt ngẩng lên đầu, lộ ra một trương mang theo vài phần anh khí gương mặt. Có chuyện gì không? Ngươi là hy vọng ở chỗ này giải quyết vẫn là đi địa phương khác? Đường Lạc nhìn chằm chằm cái kia hắc trường trực nói rằng, diễn kỹ không sai, nhưng trong mắt bối rối cùng mạnh làm chấn định vẫn là bán rẻ rồi nàng. Diễn kỹ đại sư Đường Lạc trong tối lời bình, ngươi đang nói cái gì? Hắc trường trực trên mặt lộ ra vừa lúc chỗ tốt nghi hoặc cùng phẫn nộ. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Đường Lạc cười rồi một tiếng. Mèo, Hao Thiên Khuyển cũng biểu thị, ngươi nha giả cái gì đâu. Ngươi là cái gì vị đạo ta còn không biết rõ. Hắc trường trực con ngươi đảo một vòng, không biết rõ nghĩ đến rồi cái gì. Đột nhiên cao giọng hô nói. Cái gì, cút cho ta. Ngươi mới là ra đến bán. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, quán cà phê tất cả ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Trừ rồi cả ướp muối lão bản còn tại nghiêm túc ăn gà. Các ngươi làm sao lão ưa thích chơi bộ này? Đường Lạc đậu đen rau muống nói. Coi là ta sẽ không sao. 400 quá mắc, 200 vì cái gì không được. Cuối cùng nửa câu. Tiếng nói cùng nhau đề cao. Ngoặc kép, lão bản, van cầu ngươi nhìn một chút a. Phục vụ viên rất bi thương. Có người tại ngươi trong tiệm tiến hành giao dịch phi pháp. Ngươi không biểu hiện một chút không? Nhân viên tạm thời không dễ dàng a. Bày trước cả ướp muối lão bản càng không dễ dàng. Đồ lưu manh, hắc trường trực thuận thế đứng lên. Một cái tát quất hướng Đường Lạc. Đường Lạc hướng về sau hơi chút ngửa mặt lên, tránh đi này cái tát, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, xem ra ngươi là muốn ở chỗ này động thủ rồi. Này hắc trường trực sững sờ, cũng hơi hơi đổi sắc mặt, nàng quên đi rồi, cái này ra hỏa là liền con tin cũng có thể lấy không chút do dự đánh chết tên điên. Nàng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện một điểm đến ngăn cản Đường Lạc tiếp tục dây dưa. Nhưng hiện tại xem ra, con hàng này giống như căn bản cũng không quan tâm. Đã nói xong ma thần trong lúc hành tẩu ăn ý đâu. Thùng thùng, ngay tại lúc này, rơi xuống đất pha lê bên trên truyền đến tiếng đánh. Đường Lạc không có chút nào lòng cảnh giác quay đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Đứng nơi đó một cái trung niên nam tử, đối diện hai người mỉm cười. Làm rồi mấy cái thủ thế. Các ngươi người, Đường Lạc hỏi nói, hắc trường trực liếc rồi một mắt, khẽ nhíu mày, một lát sau nói rằng, đã ngươi gấp gáp như vậy, đi thôi, a, sớm làm như vậy không phải tốt. Đường Lạc nói rằng, lại lên giọng, được, 250 liền 250. Hắc trường trực vừa mới nhấc lên bước chân kém chút trực tiếp giẫm nát mặt đất. Cũng không quay đầu lại mà giận liền xông ra ngoài. Đường Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra quán cà phê. Huyền Trang đại sư há lại có thể ăn thua thiệt người. Hao Thiên Khuyển đi theo Đường Lạc sau lưng. Lão bản, phục vụ viên mở miệng. Mới nói để ta đánh xong ván này. Mau ăn đến gà rồi. Lão bản nói rằng. Thế nhưng là, bọn hắn không đưa tiền liền đi. Cái gì? Lão bản mãnh liệt đứng lên. Người nhưng lấy cá ướp muối, nhưng tiền không thể không lừa. Chỉ tiếc, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Đường Lạc cùng người đeo mặt nạ kia đã sớm đi vô ảnh vô tung rồi. Nhớ kỹ hai người kia, cho ta xếp vào sổ đen. Lão bản sinh khí nói, không có thiên lý, năm này đầu liền khổ bức hộ cá thể tiền đều muốn hố. Đường tiên sinh, không biết rõ tại sao phải đối với chúng ta theo đuổi không bỏ đâu. Một nhà cấp cao phòng trà yên tĩnh bao xương bên trong. Cái kia khí chất nho nhã trung niên nam tử một bên pha trà một bên hỏi nói. Ngồi bên cạnh lừa mang đi A Thác người đeo mặt nạ. Đối diện Đường Lạc chân trên, nằm sấp Hao Thiên Khuyển, lộ ra dễ chịu vô cùng biểu lộ. Hắn pha trà, huyền trang đại sư lột mèo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.